Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta hiện giờ đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Trận Chiến Trong Mơ. Ở phần trước thì sau khi Tư Tu Phong đã đưa Thiên Nhân Duyệt rời khỏi Hồng Kông với sự tiếp đón của Lâm Tu Nhã thì hắn đã chính thức quay trở lại và muốn tiêu diệt những kẻ mà muốn gây phiền phức cho mình. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sáu chiếc xe dừng lại, trên xe bước xuống cũng không phải là những dạng bình thường mà là quân nhân. Mặc dù chúng không mặc y phục quân nhân, nhưng từ khí tức cường đại trên người, Tư Tu Phong cảm nhận được đây là quân nhân, là lính đánh thuê của quốc tế. Bởi vì trong quân ngũ đủ loại màu da, nếu muốn có cái giống nhau thì chỉ có thứ duy nhất là tố chất. Giờ đây, phong bản lao đến, đạn lạc như mưa, gió cuồng gào thét. Dạ ưng, tiêu diệt chúng. Chân khí cường đại của Tư Tu Phong bủa vây bốn phía vẫn không nhúc nhích. Cái khí thế kia cho dù là người đã trải qua rất nhiều như đám A Phương cũng không khỏi kính nể. Người con trai này không hổ danh là cao thủ mạnh nhất mà các nàng đã gặp. Chỉ cần dựa vào sự bình tĩnh trên gương mặt của hắn là đủ. Dạ ưng đã động, trước khi di chuyển hắn chỉ lạnh lùng nói một câu, giết không tha. Dâm tặc là người tiếp theo, hắn đã nhịn hết nổi. Kế đến là túy quỷ, cuối cùng là phi kiếm. Hắn nhìn vào tòa cao ốc đằng xa, khóe miệng chật động nhưng chẳng ai biết hắn đang nói gì. Cái cầu vượt 6 tầng này giờ đã biến thành bãi chiến trường. Tứ đại cao thủ Long Tổ cũng đã triển khai tàn sát. Bọn họ đều là người lấy kinh nghiệm ra từ những lần cửu tử nhất sinh cho nên mới đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Mấy tên lính đánh thuê đương nhiên không thể so bì được. Thêm vài vụ nổ xảy ra trên cầu, mấy chiếc xe trên cầu vượt đã rớt xuống, còn bản thân cái cầu bị sập hơn phân nửa, bụi đất mờ mịt tràn ngập cả nửa bầu trời. Điều này làm cho Tiêu Tu Phong nhớ lại trận chiến huy hoàng tại London năm xưa, chỉ là hôm nay đã không có đối thủ của hắn. Lại có tiếng súng vang lên, trong số tay súng kia lại có người ngã xuống, xem ra ở trong đồ thần cũng có không ít nhân tài chơi với súng. Bốn thân ảnh màu đen giống như chim ưng bay lượn trên bầu trời. Lực lượng cường đại tụ họp thành một cái phong trận và chiếc xe nhỏ đã bị hất tung lên rơi rụng như lá mùa thu. Khí kình của Tiêu Tu Phong rào rạt, có thể cảm nhận được chiến sự một cách rõ ràng. Túy quỷ phát hiện ra dị trạng hét lớn, Dạ ưng, quay lại. Nhưng Dạ ưng ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ mạnh mẽ nói một câu, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Chiếc xe của Tiêu Tu Phong đã bị bốn người xốc lên, chiếc xe bình thường cứng ngắc trong tay những người này giống như tờ giấy mỏng không chịu nổi một kích, đã vỡ ra thành mảnh, rơi lả tả như bông tuyết. Mục tiêu không có ở đây, tốc chiến tốc thắng. Thân hình Tiêu Tu Phong như điện, gương mặt điềm tĩnh, bộ tây phục còn rất chỉnh chề đã theo gió mà di chuyển tiêu sái tự nhiên. Nhìn bốn cao thủ mang áo khoác đen kia, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sợ rằng các vị không thể như ý. Bốn người đều mang áo khoác đen như nhau, che kín từ đầu tới chân. Dựa vào hình dáng thì có ba gầy một béo đều là cao thủ nhất lưu. Giờ phút này tiên rằng Thiên Nhân Duyệt không có ở đây, bọn họ chuẩn bị rút lui. Vô danh tiểu tốt, ngang nhiên dám động vào Hắc Dạ Tứ Lão, chẳng biết sống chết, thực sự đáng buồn cười. Đây là một giọng nói của một lão già, âm thanh hữu lực, là một người châu Á điển hình. Một giọng nói khô khốc vang lên nhưng lại bằng tiếng Anh. 5 phút nữa cảnh sát đến. Bọn chúng chỉ có thời gian 5 phút, nhưng nếu muốn ngắt đuôi tứ đại cao thủ Long Tổ thì 5 phút cũng quá đủ. A Cầm và A Phương cũng theo sát phía sau Tiêu Thu Phong. Lúc nãy chiếc xe bị bốn quái nhân phá nát, các nàng đã cảm ứng được sức mạnh của người con trai này. Dòng máu chiến đấu trong người hắn như được đánh thức, đây chính là bản tính khát máu. Hai người kia vẫn chưa nói gì nhưng tạo ra thế công giống nhau, giống như bôn lôi đánh tới, muốn một chiêu đoạt mạng. Bốn người vây quanh đám người Tiêu Tu Phong, trong đó tách ra một người đối phó với A Phương và A Cầm. Triển khai toàn bộ lực lượng ra để đối mặt với ba cỗ khí kình, Tiêu Tu Phong bây giờ đang có cái khát vọng là bốn kẻ này đều là cao thủ dùng để luyện tập rất tốt. Hắn muốn tử trong giết chóc đột phá năng lực của bản thân lên một tầng cao mới. Đối với một võ giả mà nói thì đột phá là một loại cám dỗ không thể cưỡng lại. Tiếng súng, tiếng đánh nhau tạo thành những tiếng xé gió chói tai. Nhưng nơi ở gần chỗ chiến trường này, người qua đường đều tìm chỗ núp, tránh càng xa càng tốt cái ngọn lửa chiến tranh hừng hực này. Nhìn thấy bóng người cứ bay qua bay lại, bọn họ tò mò nghĩ, chẳng lẽ là đang đóng phim hay sao? 5 ngón tay thành đao, đao khí ngưng tụ mà phát giống như một cây đao thật ở đây. Tiêu Thu Phong rất tự tin cùng hắn so kẻ cao thấp. Anh tử tâm pháp và vô thượng tâm Pháp quyết giống như một cơn lũ thao thao bất tuyệt, giết chóc dở thêm như ý niệm. Chỉ cần động liền không thể kìm hãm, mỗi lần nhìn thấy máu tươi thì cả thân thể tựa như được kích thích trở nên hưng phấn. Ngươi là ai? Sau ba chiêu, một lão già gầy đã bị đao khí chém trúng, máu tươi phun trào từ cái áo khoác màu đen. Cái loại sát khí kinh điển như vậy đã làm cho cả bốn phải giật mình. Lực lượng của người con trai trẻ tuổi này đã vượt khỏi sự tưởng tượng của họ. Trong đội xe đã xuất hiện một cao thủ như vậy từ khi nào? Sao so với bốn người Long Tổ chỉ hơn chứ không hề kém? Thân pháp như vậy tựa như ảnh, như huyễn, căn bản không thể chạm vào. Sát ý của Tiêu Tu Phong đã khởi lên, khí kình đã không cách nào ngăn chặn lại. Cười lạnh một tiếng, chết đến nơi mà còn nói nhảm. Giờ phút này sức mạnh đã kích phát, hắn cần phải phát tiết ra cái chân khí cường đại này, nói một câu cũng ngại dư thừa. Mà từ một nơi xa, một cái ống giòm đang lẳng lặng quan sát hết thảy. Cái khoảnh khắc người này buông ống nhòm ra, sắc mặt xám như tro, hắn không tin vào hai mắt của mình. Người mà hắn kết giao bằng hữu nhiều năm như vậy lại là một cao thủ, ngay cả Hắc Dạ Tứ Lão cũng vô lực giết hắn. Lập tức móc điện thoại ra. Cảnh trưởng, kế hoạch thất bại. Giờ phút này hắn không thể không thừa nhận thất bại. Hà Hướng Nam lần đầu tiên biết là hắn đã hoàn toàn nhìn lầm Tiêu Tu Phong, cho đến bây giờ hắn chưa thể chính thức nhìn ra được. Kế hoạch này là do một tay cảnh trưởng an bài, cuối cùng cũng xuất hiện sự cố. Chỉ là thật không ngờ ngay cả Tứ Lão cũng không thể đối phó được tên kia. Đương nhiên không nghĩ đến là đồ thần cũng tham gia nhắm vào các cao thủ mà Hắc Dạ mời tới. Những tay súng này đều là hàng quốc tế cao cấp, nhất lưu sát thủ, nhưng thật không ngờ chẳng thể ngăn đỡ được đồ thần. Tổ chức sát thủ đệ nhất đích xác là không chỉ hư danh. Ở bên kia điện thoại rất yên lặng, cảnh trưởng tựa hồ như đang tự hỏi, cuối cùng thở dài một hơi, lạnh nhạt nói. Ngươi lập tức rời đi, việc này không cần ngươi xử lý, ta còn việc trọng yếu khác giao cho ngươi làm. Hơn 300 lính đánh thuê đã chết gần hết, bọn họ rất trung thành, hứa hẹn rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tuyệt không lui về sau. Trong đám tay súng kia cũng có 3 tên đảo tàu, vốn là 4 nhưng một tên đang ngồi trong xe đã bị bắn trúng bình xăng trở thành một đống thịt nướng ngay tức khắc. Tiêu Thu Phong giơ tay lên ngưng tụ ra một lực lượng kinh khủng, hai mắt khép hờ, hai tai nghe tứ phương, một tiếng thở dốc nhẹ nhàng cũng thu được vào tai. Mặc dù 4 tên này là siêu cấp cao thủ nhưng bọn chúng thực sự đã già. Trong đám có một người bị chấn bay cái nón che đầu, nhìn thân thái phỏng chừng đã hơn 100 tuổi. Sống hơn 100 tuổi, tại sao còn muốn đi tìm chết? Thời điểm lực lượng của Tiêu Tu Phong bành trướng, nội tâm có chút u ám. Sau trận chiến này, thân phận của hắn sẽ rất nhiều người hoài nghi. Điểm này Tiêu Tu Phong đã không cách nào ngăn chặn nữa. Tuy quỷ đến bên người của Dạ Ưng, hắn rất giống một người. Dạ Ưng cũng không để ý, chỉ tiến lên từng bước, chờ đợi Tiêu Tu Phong nhẹ giọng trả lời. Trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Dâm Tặc trợn mắt, chẳng qua là hắn không hỏi, chỉ nghĩ trong đầu, tại sao chiêu thức của tên Tiêu thiếu gia này lại giống với tên khốn kia thế nhỉ? Nếu quả thật là hắn thì tốt rồi, 600 vạn kia nói không chừng có thể đòi trở lại. Chỉ có Phi Kiếm đứng ở một bên nhẹ nhàng cầm kiếm, mặt đầy máu tanh, mang theo một cỗ lệ khí cường đại, hai mắt lóe lên một loại đoán nghi. Hắn từ lâu đã sớm hoài nghi thân phận của người này, chỉ đáng tiếc tất cả tư liệu của người này đều không có vấn đề gì hết. Cả 4 lão già tự hồ lúc này đang rất kích động, thương thế hình như cũng đã quên mất. Trưởng cùng lúc vung ra như sấm sét, giờ phút này bọn họ không có tâm tình đi đối phó A Phương A Cầm nữa. Chỉ với lực lượng của Tiêu Thu Phong, bọn họ đã chịu không nổi rồi. Lão Tứ, các người chạy. Cái lão lùn nhất ốm nhất mở miệng, thế nhưng Tiêu Thu Phong đã ra tay, còn muốn chạy sợ rằng không dễ như lời nói. Tựa hồ đã hấp thu đủ năng lượng của thiên địa, trong nháy mắt tầng nhân khí kia tản ra ngưng tụ thành từng đá hoa tuyết. Bàn tay của Tiêu Thu Phong cũng nghênh đến cùng gã lùn song trưởng va chạm. Một tiếng nổ lớn phát ra, hoa tuyết bùng nổ, máu me văng khắp nơi. Lão lùn đã mất đi một cánh tay. Hắc ám thương khung, một giọng nói âm lãnh vang lên từ trong miệng cái lão cụt tay như ma quỷ xuất ra. Lão nhị, không nên. Lão béo lên tiếng vội vàng chạy tới ngăn cản lão già phát công, nhưng hết thảy đã quá muộn, còn chưa kịp tới gần thì đã bị lực lượng hắc ám khổng lồ đẩy lui 10 bước. Một đám sương mù màu đen trong nháy mắt vây kín người của lão già cụt tay. Diệt! Tiêu Tu Phong lui về sau 3 trượng, ổn định thân hình, nhìn lão già kia cấp tốc bay về phía ngược lại. Hắn không còn lòng dạ nào đuổi theo, bởi vì cái lão điên trước mắt đã lựa chọn sự tự bạo tàn khốc nhất. Hắn không tránh, bởi vì đã phát động sự tàn sát làm cho sự khát máu dâng trào lên. Nhìn lão già đã bị làn khói đen bao quanh, hắn lạnh lùng cười. Lão muốn tự bạo sao? Ta không cho lão cơ hội này. tay trái nâng bàn tay phải lên, một chưởng cường đại hình thành thế khai sơn phách. Nhưng loại trường lực hùng hậu này trong nháy mắt đã chuyển hóa thành đao khí. Đây chính là tâm đao của vô thượng tâm pháp. Hóa đao. Theo một tiếng quát khẽ, khí kình ấy đã hóa thành đao ảnh, đột nhiên hướng tới chỗ lão giả bổ xuống. Những âm thanh lắc rắc đã vang lên, giống như tiếng nứt của những tảng băng, và một cái khe quái dị chậm rãi xuất hiện ngay tại chỗ đứng của lão giả. Một tiếng kêu thảm thiết làm rung chuyển cả trời đất. Lão giả kia đã bị đao khí vô hình bổ ra làm đôi, máu tươi phun khắp nơi. Khói đen tan biến làm thân thể của lão lộ ra dưới ánh mặt trời, thoáng cái ngã xuống. Tình trạng tử vong vô cùng thê thảm. A Phương và A Cẩm chăm chú nhìn những sự kiện này. Mặc dù hai nàng đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến trận chém giết, nhưng giờ phút này cũng không khỏi lấy tay che miệng, đều cảm thấy buồn nôn. Cảnh tượng giết chóc này giống như một cơn ác mộng, từng bước lưu lại trong tâm trí. Tứ đại cao thủ Long Tổ đã đuổi theo ba lão giả kia, tình thế nghịch chuyển. Lúc đầu bốn người là cao thủ khó ai bì được thì lúc này đã mất đi cái khí thế hiên ngang đó, vật vã chống đỡ. Để chúng đi, giọng nói của Tiêu Thu Phong vang lên liền vung tay, cả bốn người lập tức lui lại. Ba lão già cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đến tâm tư của Tiêu Thu Phong. Thừa dịp đám dạ ưng còn đang chần chờ, lập tức phi thân bỏ chạy, cái áo choàng đen phập phồng trên không rồi mất tích sau các tòa cao ốc. Dâm tặc hét lớn, vì sao lại để chúng đi? Tiêu Thu Phong không nhìn hắn, từ tốn chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nói, chúng đi cũng chết, mà không đi cũng chết. Các người cần gì phải cố sức như vậy, nên dựa vào đám người này mà điều tra một chút đầu mối. Hành động lần này có thể nói là hoàn toàn thất bại, kết cục của chúng không cần phải hoài nghi. Giết bọn chúng cũng giống như giúp đối phương giết người diệt khẩu, thực sự là làm điều thừa thãi. Đám người của Rus đã theo sau bọn chúng, mặc dù không nhất định là hữu dụng nhưng cũng nên thử một lần. Trong lòng dâm tặc cực kỳ khó chịu, đường đường là cao thủ Long Tổ lại phải nghe lời một tên phong lưu thiếu gia, nhưng khi muốn mở miệng phản bác thì đã bị dạ ưng ngăn lại. Cảnh sát sắp tới, chỗ này giao cho chúng tôi. Với thân phận hiện giờ của Tiêu Thu Phong, đương nhiên không nên dây dưa mấy chuyện này. Dạ ưng vừa nhắc nhở, Tiêu Thu Phong cũng đã xoay người rời đi. Đương nhiên lúc hắn rời đi cũng có hai nàng A Phương A Cầm, còn có bốn vệ sĩ khác. Nhưng thân phận những người này không thể lộ diện, đương nhiên không thể để cho cảnh sát tra vấn. Lúc xảy ra đọ súng, bọn họ đã bị thương hai người. Tuy có thực lực nhưng thực sự cũng hơi bị xui. Tiêu Thu Phong cũng không có trở về khách sạn Cửu Long mà lựa chọn một khách sạn nhỏ yên tĩnh khác. Mặc dù trận chiến đẫm máu này rất thoải mái, nhưng bây giờ hắn cần phải biết kết quả của cuộc chiến. Chẳng qua khi đám giả ưng ra tay làm hắn thực sự bất ngờ. Một năm trước đây cái tổ chức này chưa từng nổi lên mặt nước. Thật không ngờ bọn họ đã đạt tới trình độ này. Thực lực cường đại, tiền tài khổng lồ, còn có những mối quan hệ không lường được. Mỗi một điều kiện cũng đủ làm cho người khác kinh ngạc. Theo tin tức của Phượng Hề thì sau lưng Thiết Huyết Đoàn tựa hồ có hình bóng của Hắc Dạ. Hà Hướng Nam có thể ẩn thân tại Hồng Kông mà không bị Phượng Hề cũng như Rút phát hiện, đương nhiên không phải muốn làm là được. Vì nếu Hắc Dạ không giúp hắn thì không ai có thể giúp. Một thanh âm khác thường, tiếng bước chân êm ái, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Rút mặc một đầm toàn thân nhẹ chân bước vào, trên mặt vẫn mang cái mặt nạ phong linh như trước. Người của tôi bị giết, chết ba, nhưng ở đó tôi cũng tìm được vài thứ khiến anh hứng thú. Rút tự mình tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, phong thái giống như mình là chủ nơi đây, tiện tay quăng ra ba bức hình. Ba thi thể hoặc là ba vết thương, những vết thương chí mạng, máu tươi đầm đìa, nhưng những vết thương này đều là vết đao sắc bén. Tiêu Thủ Phong liếc qua một cái, đây là thủ pháp dùng đao giết người, bọn họ ba năm trước đã từng thấy qua. Tiêu Thủ Phong nhẹ nhàng gật đầu, là hắn. Rút đã gỡ mặt nạ xuống, một gương mặt kiểu diễm xinh đẹp pha nét thành thục hấp dẫn, cho dù mới trải qua chém giết thì trên mặt nàng vẫn giữ nét ôn nhu. Thật đáng tiếc chỉ tra ra được chỗ ở, chứ không thấy hành tung của hắn. Tin chắc rằng hắn đã rời khỏi Hồng Kông. Đối với lời dặn của Tiêu Thu Phong, nàng không thể không cố sức, cho nên ngay cả Lang Khuyển nhiều lần đưa ra nghi vấn đều được nàng trả lời bằng những cái tát. Người khác đâu? Tiêu Thu Phong lại hỏi. Người khác đương nhiên ở đây ám chỉ là Hà Hướng Nam. Rút lắc đầu. Không có tin tức, tên này hình như rất giỏi ngụy trang. Hoặc là hắn đã hóa thành người khác. Dựa vào tư liệu của anh thì không phát hiện gì cả. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, ở trong tứ đại công tử của Đông Nam thì Hà Hướng Nam là một người biết che giấu thân phận nhất. Bất quá hắn có thể tránh khỏi tai mắt của Phượng Hề và Rút quả thực không thể xem thường. Con người thường không sợ súng ở trước mặt nhưng lại không đỡ được tên bắn lén ở sau lưng. Nếu biết Hạ Hướng Nam nguy hiểm, chỉ cần có cơ hội, Tiêu Thư Phong sẽ không để hắn sống. Cảm ơn sự hỗ trợ của cô, nơi này đã xong, cô có thể giải quyết việc của mình. Đây là ý tiễn khách, thế nhưng Ruth lại không đứng dậy, hai mắt quyến rũ ôn nhu, nhìn Tiêu Thư Phong thản nhiên cười. Lúc này vì giúp anh tôi đã đắc tội với năm tổ chức lớn, còn có cả cái tổ chức hắc dạ thần bí kia nữa, chẳng lẽ không có thủ lao, mà chỉ nhận được một câu cảm ơn của anh sao? Tiêu Thư Phong hỏi, cô muốn gì? Tôi muốn cái mật mã kia. Ruth trả lời không cần suy nghĩ. Cái mật mã này liên quan đến cả một đống tài phú, dù nào lắm giữ cả đồ thần tiền của nàng sai cả đời cũng không hết, nhưng những thứ đó vốn dĩ thuộc về nàng. Tiêu Thư Phong lắc đầu nói, yêu cầu này tôi không thể đáp ứng vì tôi đã nhận lời của hắn, khi nào cô hoàn thành điều kiện mới đưa cho cô. Hơn nữa thời gian của cô cũng không còn nhiều lắm, những thứ này khả năng thuộc về tôi. Từ vẻ mặt của Tiêu Thư Phong, nàng không nhìn ra được cái gì, tức giận nói, vậy tôi đáp ứng anh, đưa hết tất cả tiền cho anh, tôi chỉ cần lá thư này, đối với anh cũng không có hại gì. Tiêu Thư Phong lại lắc đầu, nhưng lần này hắn không nói gì, giống như là xem Ruth không tồn tại trước mặt. Thấy Tiêu Thư Phong không chút động lòng, Ruth đột nhiên đứng dậy, khoe ra những đường cong hấp dẫn, nhũ phong đầy đặn rung rinh chết người, ở trên mặt còn làm ra vẻ khiêu khích. Hơn nữa nếu anh đồng ý tôi có thể cùng anh một đêm. Nàng tin cái này đã đủ trọng lượng. Nếu cô còn bước thêm bước nào nữa thì tôi cũng cam đoan với cô khi cô trở về sẽ trần như nhộng. Cái này không phải là uy hiếp vì Tiêu Thư Phong nói được chắc chắn làm được. Điểm này Ruth đã thử qua. Lần đó may mắn còn có bộ bikini mặc về và lại cũng là ban đêm. Còn bây giờ đang ở Hồng Kông lại là ban ngày cho nên nàng không có đủ can đảm để thử. Nàng không bước tới, cắn chặt môi xoay người đeo mặt nạ đeo vào, đột nhiên quay lại nói, tôi sẽ đến Thượng Hải để xem vị hôn thê của anh xinh đẹp cỡ nào, tên xấu xa, dám phá hủy lòng tự trọng của đàn bà, tôi muốn nhảy lầu. Tiêu Thư Phong căn bản không để ý tới, người con gái này nếu thực sự nhảy lầu cũng không thể chết được cho nên hắn không lo lắng chút nào. Đương nhiên, dù nàng đi gặp Liễu Uyên Nguyệt thì cũng không có vấn đề gì. Vì nếu nàng muốn gây bất lợi cho Liễu Uyên Nguyệt thì nàng không thể nào là con gái của thiên mệnh, hoặc là nhìn thấy Liễu Uyên Nguyệt có thể học được tính cách ôn nhu của người con gái phương Đông cũng tốt. Ruth rời đi, Dạ Ưng lại vào, dường như hắn mang theo cả bầu trời đêm cùng hắn, dù ngoài cửa thì vẫn là ban ngày. Tiêu Thư Phong vội vã đuổi Ruth đi là vì muốn tiếp người bằng hữu này. Dạ Ưng là cao thủ thì Ruth cũng là cao thủ, không hơn không kém, nhưng Ruth lại không có cơ hội này. Bất quá nếu bàn về ám sát thì cho dù là 10 Dạ Ưng cũng phải bỏ mạng dưới tay nàng. Sau một hồi giết chóc thì Dạ Ưng cũng không giống như bình thường, lâm vào trạng thái tư duy thật sâu. Thế nhưng trên gương mặt lãnh khốc của hắn lại nở ra một nụ cười. Hắn nói câu đầu tiên cũng giống như đang trêu tức. Tiểu tử ngươi thật là lớn mạng vậy mà không chết. Dạ Ưng ta thật sự không thể không bội phục. Đến lúc này rồi mà còn không đoán ra thân phận của người này thì hắn căn bản không xứng với những suy ý mẫn cảm của Dạ Ưng trước kia. Tứ đại cao thủ Long Tổ cũng chỉ có hắn là nhận ra. Tiêu Thư Phong cười một cái cũng không phủ nhận. Từ sau trận đánh hôm nay thân phận của hắn sẽ có rất nhiều người hoài nghi. Nhưng trừ cái người đang đứng trước mặt hắn thì còn lại phỏng chừng không ai có thể xác định một cách chính xác cho được. Tiêu Thư Phong không phản bác nhưng hắn cũng không thừa nhận. Bởi vì hắn là ảnh tử nhưng cũng là Tiêu Thư Phong, hai thân phận này cái nào cũng là thật hết. Nói cách khác, nếu không phải vì muốn vén lên bí mật này, hắn nguyện ý suốt đời làm Tiêu Thư Phong, cả đời vô ưu vô lo, sống một cuộc sống như trong mộng vậy. Dạ Ưng đã ngồi xuống nhẹ nhàng nói, chúng tôi phải về, anh cần tôi giúp gì không? Tiêu Thư Phong ngẩng đầu nhìn rồi cười, giúp ta? Người tính sai rồi, đây là tự giúp chính mình. Dạ Ưng, ngươi nên biết, có một số việc khi phát sinh thêm lần nữa, phỏng chừng người tiếp theo sẽ là ngươi. Hai mắt Dạ Ưng lóe lên ý niệm giết chóc, kỳ thực chuyện này hắn cũng đã nghĩ đến, đặc biệt là khi hắn hoài nghi thân phận Tiêu Thư Phong là ảnh tử, cái tâm lý sợ hãi trong lòng đã bị xua tan. Làm bằng hữu chiến đấu với nhau đã 8 năm, hắn đương nhiên hiểu ảnh tử là người thế nào, càng biết được sau lưng hắn nhận được sự ủng hộ gì. Nếu là đối thủ đã dám ra tay đối phó, vậy thì lực lượng nắm giữ nhất định không kém. Cái loại đánh giá này tựa hồ đã nằm ở mức độ siêu việt. Hắn cũng chỉ là một quân cờ, đây là vì sinh tồn, bất đắc dĩ, căn bản không có lựa chọn. Dạ Ưng gật đầu, hắn hiểu được ý của Tiêu Thư Phong, nhẹ nhàng đứng dậy. Giờ phút này không phải là lúc ôm hồn thắm thiết. Có nhớ Triệu Nhược Thần không? Tiêu Thư Phong đột nhiên hỏi. Dạ Ưng sửng sốt nhìn Tiêu Thu Phong, có phải là con cọp cái kia? Nghe nói nàng đang ở trong đặc chiến đại đội, ta không hy vọng có người nào quấy nhiễu nàng. Dạ Ưng cười cười, cười đến mất cả tự nhiên, ngón tay cái nhếch lên nói, không thể đỡ được, mỗi dạng người của anh cũng đều làm cho tôi bội phục, khẩu vị của anh thật là khác thường. Ý nói ở đây là muốn nhờ hắn chiếu cố cho người con gái này. Dạ Ưng mặc dù không có yêu đương gì nhưng cũng không phải là kẻ ngu, đương nhiên có thể hiểu rõ, đối với Triệu Nhược Thần, người của Long Tổ không ai xa lạ, bởi vì nàng là chị em tốt của Vũ, bởi vì cá tính mạnh mẽ mà năm đó tập huấn đã trêu phải không đúng người. Dạ Ưng rời đi, Tiêu Thu Phong lại nhớ lại cảnh kích tỉnh đêm đó. Nếu không có đêm đó thì hắn cũng sẽ như Dạ Ưng, không thể hiểu được bản chất của người con gái này. Bất quá không ai nghĩ đến gương mặt thật của Triệu Nhược Thần có một vẻ ôn nhu dịu dàng. Tính cách thì nóng như lửa, hơi có chút điên cuồng, thế nhưng trong lòng hắn nàng là một người con gái chân chính. Điện thoại vang lên, số lạ, giọng nói run rẩy nhưng Tiêu Thu Phong nghe được đầu dây bên kia gọi hắn là thiếu gia. Tiêu thiếu gia, tôi là Tanh Ma Quỷ đây. Nói mãi vẫn không thể bỏ được cái xưng hô ma quỷ này, vì Tanh tin tưởng rằng đến một ngày nào đó người của hắn trong mắt người khác chính thức sẽ trở thành ma quỷ. Nghe rồi, nói đi. Tiêu Thu Phong nói rất nhẹ nhàng nhưng vô hình chung lại là một loại áp lực cực lớn. Mỗi lần nghĩ đến Tiêu Thu Phong thì Tanh rất sợ hãi, sợ mắc phải sai lầm nào đó. Chúng tôi đã lựa chọn được một chỗ tốt, liên lạc được với rất nhiều người. Không biết Tiêu thiếu gia sẽ cung cấp bao nhiêu tài chính. Ngày đó nghe được yêu cầu của Tiêu Thu Phong, Tành cũng hy vọng có thể làm ra một sự nghiệp động trời, nhưng trong lòng hắn rất lo, bởi vì bọn họ rất nghèo, chỉ sống nơi cồn cát và lều bạt, liệu có một thiên đại phú hào nào giúp hắn hoàn thành giấc mộng hay không? Tiêu Thu Phong không cần nghĩ, ta đã nói rồi, trừ người ra thì cái gì cũng được. Tành, ta sẽ đưa cho ngươi 10 triệu USD để khởi động, ngươi đừng có đưa những thứ rác rưởi tới gặp ta, nếu không ta sẽ bóp nát đầu ngươi. Còn nữa, ta rất không hài lòng về tiến độ của ngươi. Lần sau gọi điện cho ta, ta không hy vọng nghe thấy cái giọng đầy run rẩy của ngươi nữa. Vâng, vâng, tôi cam đoan với ngài. Tanh tự động vui vẻ. Cái phần Tiêu Thu Phong nói sẽ bóp nát đầu hắn cũng quên luôn. 10 triệu USD với 10 triệu này thì một lượng tài chính khổng lồ như vậy hắn còn lo gì nữa. Bây giờ hắn đã có thể hiên ngang ngẩng mặt nhìn người. 10 triệu USD chuyển đến tài khoản của Tanh. Rất nhanh, Tiêu Thu Phong tuy không phải thực sự tin tưởng Tanh, nhưng hắn biết người này không cả gan làm bậy, và có rất nhiều người liên quan tới hắn nên cho dù có cả núi tiền cũng không có mạng để hưởng. Chẳng qua ở tại Trung Đông, muốn thiết lập lực lượng của mình, trừ tiền ra thì vẫn không đủ, Tiêu Thu Phong lập tức lại gọi điện cho Phượng Hề thông báo tình hình cho nàng. Rất nhanh sau đó, Lý Cường Binh và 10 thần binh chiến sĩ đã được đưa tới, vì cả Đông Nam bây giờ đã nằm trong tay bộ xà, không cần nhiều người ở lại. Hơn nữa, với lực lượng cường đại bây giờ thì bộ xà càng trở nên hung ác, đang chuẩn bị khuếch trương lên phía Bắc. Nhưng phương Bắc bây giờ lại chưa phải thời điểm thích hợp, Tiêu Thu Phong cảm giác được lực lượng của mình không cách nào so sánh với lão giả đó, chỉ nên âm thầm bồi dưỡng. Đưa hắn tới Hồng Kông, đây là câu nói cuối cùng Tiêu Thu Phong nói với Phượng Hề. Mỗi con chó đều có tác dụng của nó, nhưng đến lúc chuyển đổi mà không khống chế được thì vận mệnh của con chó đó chỉ có chết mà thôi. Bộ xà là con chó do hắn dạy dỗ rồi sau đó chuyển giao quyền cho Phượng Hề. Tiêu Thu Phong đã từng lạnh lùng nói, nếu con chó không nghe lời thì cứ tự nhiên mà làm cày bảy món. Đưa hắn tới Hồng Kông, ngoài việc cảnh cáo hắn, Tiêu Thu Phong còn có việc giao cho hắn làm. Thiên Nhân Duyệt mặc dù đã an toàn nhưng chuyện của Phó Gia vẫn còn, không kẻ nào có thể làm hắn thương tổn mà vẫn có thể bình yên sống được. Chuyện của Thiên Ngưu để cho Lâm Thu Nhã xử lý, còn hắn phải trừng phạt Phó Gia. Hơn nữa Hồng Kông là một cái đùi gà thơm phức, bất luận kẻ nào cũng đều muốn ăn, Tiêu Thu Phong đương nhiên cũng không thể để lãng phí. Ngày hôm sau bộ xà đến, nếu xem từ trên gương mặt thì bộ xà tao nhã lịch sự tuyệt đối không có vẻ mặt âm hiểm, hoặc vốn dĩ âm hiểm là bản tính của hắn không cần che giấu. Cùng theo hắn đến là Thiết Trụ, nhiều ngày không gặp, người binh lính trẻ này tựa hồ đã thay đổi, thân thể cường tráng rất nhiều, vẻ mộc mạc đã không còn mà thay vào đó là hơi thở cường đại mang tính giết chóc. Xem ra trong khoảng thời gian gần đây hắn đã tiến bộ không ít. Tiêu thiếu gia, Thiết Trụ cảm thấy không thoải mái. Có vài thứ hắn vẫn chưa thay đổi, đứng trước mặt Tiêu Thu Phong cũng không cần che giấu cảm xúc của mình. Giờ phút này trên mặt thể hiện rõ sự bất mãn. Tiêu Thu Phong mỉm cười, Thiết Trụ thì tiếp tục nói. Đội trưởng nói là người không cho tôi đi Trung Đông, mỗi ngày ở cùng tên phế vật đó tôi cũng sắp biến thành phế vật rồi.

Mã Tử lập tức tiến lên báo cáo. Theo tin dò xét, Thanh Trúc và Hồng Đường tựa hồ như đều tham gia. Bọn họ muốn Lão Gia Tử chủ trì công đạo. Chúng muốn chúng ta trả lại Cửu Long Tam Điều Nhai. Địt mẹ, ông mày trả lại, muốn ông mày trả lại sao? Có bản lãnh thì đến mà cướp. Ông mày cũng đếch rảnh, không đi. Trần Thông Lộ không hề một chút gì gọi là nể mặt. Theo định lý của hắn thì ai mạnh cái đó làm lão đại. Cái hắc bang liên minh này sớm nên đi ăn cứt cả đi. Đừng tưởng lôi một lão già ra thì có thể khiến hắn sợ hãi. Trong tay hắn có người, lại có súng, sao phải sợ một con gà già? Lúc này một tên khác bước vào. Bang chủ, lúc này người nên đi. Cửa chậm rãi mở ra, một người có dáng gầy nhỏ so với bộ dáng lưu manh thì không hề giống chút nào, nhìn giống kiểu lưu manh giả danh trí thức hơn. Người này khoảng 3-40 tuổi cũng có thể coi là còn trẻ, nhưng ở Phi Mã có thể xem là dưới một người mà trên cả vạn người, bởi vì hắn là người mà Trần Thông Lộ tín nhiệm nhất. Không ai biết, hắn từng là quản lý của một công ty mậu dịch nhưng lại bị tiểu thương hãm hại trở nên trắng tay. Trong lúc hắn đói khổ nhất đã gặp được Trần Thông Lộ, thay mặt hắn làm phi lê cả nhà cái tên đã hại hắn, còn bản thân hắn thì đã không cần lựa chọn mà trở thành một thành viên của Phi Mã. Tên của hắn cũng không nhiều người biết, chỉ gọi hắn bằng sư gia. Có nhiều lúc bản thân Trần Thông Lộ cũng gọi như vậy. Bang chủ, người không phải là luôn tìm kiếm một cơ hội để chiếm giữ cả Hồng Kông sao? Đây là cơ hội tốt nhất. Với thực lực của chúng ta chỉ cần bố trí thuộc hạ tinh chuẩn một chút, những tên này muốn chạy cũng chạy không thoát. Trần Thông Lộ đắc ý vỗ vai sư gia, vẫn chỉ có sư gia là sáng suốt. Được, vậy thì chúng ta sẽ đi, chơi với bọn nó. Hùng bá cả Hồng Kông, đây là mục tiêu cả đời của hắn. Khi mọi người rời đi thì hắn gọi điện cho phó gia. Cái đại sự như vậy hắn cũng muốn nghe ý kiến của lão già phó gia một chút, bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Tiêu Thu Phong là người nào? Buông điện thoại ra, Trần Thông Lộ có chút ngạc nhiên. Lão già phó gia đã đáp ứng viện trợ cho hắn tiền bạc lẫn súng đạn, nhưng kèm theo một điều kiện là làm cho một người tên là Tiêu Thu Phong biến mất. Giết một người không phải chuyện gì to tát, mà điều kiện lại hậu đãi như vậy, hắn không tìm ra lý do để từ chối. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết các bạn nha. Do thời gian vừa rồi là mình bị ốm nên là cái mũi nó không ổn định, đọc nó không được hay cho lắm, mong các bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.